Anh Khư tập 62. Lúc bấy giờ ngoài dự liệu chính là giờ khắc này Hắc Đằng đặc biệt hùng hãn, còn lợi hại hơn cả khi cánh tay gã ta còn nguyên vẹn. Chiến lực tăng lên, đến một cánh tay đã cụt thành công chống đỡ được một kích hình ý hổ hình của Sở Phong. Ngao một tiếng, lòng gầm càng kinh người, như là kim thạch va chạm vào nhau. Tiếng vang điếc tai nhức óc, đến cuối cùng lại càng hùng hồn vô cùng, giống như tiếng biển gầm chấn động cả thiên địa. Năng lượng trong cơ thể Hắc Đằng đang tăng vọt, toàn thân sáng bừng lên ánh hào quang, tràn ngập ra khí tức của Giao Long, giống như đã thay đổi một chủng tộc khác. Khí cơ hừng hực cuộn trào, hắn đẩy đuôi Sở Phong, phát ra khí cơ của hung thú thái cổ, lợi hại hơn vừa rồi không biết bao nhiêu lần. Huyết khí trong cơ thể dồi dào như biển cả, đã xuyên qua cơ thể mà trào ra ngoài. Xung quanh cả ta là một mảnh đỏ thẫm vô cùng, huyết khí từ đỗ chân đông tràn ra, hòa cùng với năng lượng kinh người, phát ra ánh hào quang y như một ngọn lửa cháy lên hừng hực. Hắc Đằng thét lớn một tiếng giết, chủ động đánh về phía trước, gã ta nhanh như sấm sét. Chút sức mạnh đó còn chưa đủ đâu. Sở Phong mang theo vẻ mặt bình thản, lục ra tay tại không bình thản chút nào, mà là bá đạo tuyệt luân. Hình ý hổ hình vô cùng cuồng bạo vọt thẳng về phía trước, mang theo sát khí cực kỳ mãnh liệt. Phanh phanh phanh. Hai người không ngừng giao thủ với nhau. Hắc Đằng lấy một tay bị cụt đối kháng. Quá trình này thân thể của gã ta lay động mãnh liệt. Tất cả lỗ chân đồng đều đang phát sáng, giống như muốn bốc cháy đi. Huyết khí tràn ra từ trong cơ thể gã ta đang càng ngày càng nhiều, xung quanh hóa thành một màu đỏ thắm. Khi gã ta bị Sở Phong chấn lảo đảo lùi lại một lần nữa, khoe miệng chảy máu, tay trái đã bị nứt toạc căn bàn tay. Một sự kiện kinh người đã xảy ra. Cơ thể gã ta và vài bộ phận đang bị rạn nứt. Đồng thời cùng với một tiếng rống ngâm, thân thể của gã ta đã biến hóa lần nữa. Nó bị bao trùm bởi lớp vảy đen, đã hóa thành thân rắn như ban đầu. Tiếp đó, bốn cái móng vuốt nhổ ra từ trong cơ thể, có rườm rớm máu và cả các mảnh vảy đã bể nát. Gã ta đang cưỡng chế hóa Giao Long. Đây là năng lực đáng sợ, đục hắn kéo đứt một sợi công xiềng nào đó mà đạt được, danh xưng gọi là thiên xà hóa giao thuật. Đương nhiên cái này cũng không phải đột xác thành Giao Long chân chính, mà là lấy bí thuật hỗ trợ dùng năng lượng diễn hóa, hình ý nhìn y như Giao Long. Hắc Đằng đang ở trong một trạng thái rất kỳ dị, thân rắn, năng lượng chui ra từ trong máu thịt, hóa thành trào dao, khiến bề ngoài gã ta trông y như một con Giao Long. Hình thể rất là giống, cũng có loại uy năng kia. Sở Phong, ta chém thủ cấp của ngươi, ngươi là ép ta đến bước đường này. Hắc Đằng gầm lên, lao về phía trước, tốc độ của gã ta cực kỳ nhanh, giống như là một tia chớp màu đen. Dưới trạng thái này, thực lực của gã ta đã tăng lên dữ dội, mạnh hơn trước kia rất nhiều lần, quả thật y như đang đổi thành một người khác. Nhưng mà hắn ta cũng trả cái giá đắt, đang tiêu hao tinh hoa chân nguyên của bản thân. Sự phút này gã ta cao lớn cỡ một người, là thân Giao Long dị thường nhanh nhẹn, lại mang theo sức mạnh cuồng bạo, lực công kích đáng sợ vô biên, mang theo ánh hào quang đen tuyền hừng hực. Oanh! Gã ta trực tiếp đối đầu với Sở Phong, lấy lôi trảo Giao Long đối kháng với quyền ấn của Sở Phong, rồng ngâm hổ gầm, khuấy động sơn tĩnh, như là một cơn lũ bất ngờ mà giáng xuống, khiến cho người ta như sắp ù cả tai. Hai người chém giết kịch liệt, từ trong núi rừng vọt tới đỉnh núi cao. Cường giả đối kháng đang không ngừng tranh bá, trực tiếp đánh rách tả tơi cả ngọn núi. Bọn họ lại đạp đất mà lao lên không trung, chiến đấu kịch liệt giữa không trung, cứ như đang cùng ngự không phi hành. Huyết khí bành trướng, khí thế sát phạt ngập trời, năng lượng càng điên cuồng phun trào un un kéo đến. Một ngọn núi đã bị hai người bọn họ trực tiếp đụng gãy lúc rơi xuống. Hắc Đằng à, dáng vẻ bề ngoài của người cũng không tệ đâu. Hóa thành một con Giao Long màu đen thui, hình thể cường kiện hữu lực, rất có mùi bá đạo của thánh thú đấy. Sở Phong tán thưởng rồi nói. Nhưng Hắc Đằng cũng không vui vẻ được chút nào, bởi vì Sở Phong lại lập tức bổ sung thêm một câu nói, làm thú cưỡi của ta đúng là tuyệt vời rồi. Người thật là muốn chết. Ánh mắt của Hắc Đằng lạnh lẽo, còn người bắn ra ánh sáng đen tuyền như lưỡi dao sắc bén. Nghĩ đến gã cũng đường đường là thái tử Nam Hải Hắc Long, thế mà lại đã bị người ta khinh khi như thế này. Ai còn dám coi gã ta là thú cưỡi, muốn diệt tộc hay sao? Tất nhiên là tộc rồng Nam Hải sẽ cùng giết chết hết. Oanh! Toàn thân Hắc Đằng phát sáng, thân thể như rút vào trong một vầng thái dương màu đen, phong ra dao động năng lượng cực kỳ hùng mạnh mà kinh khủng. Một tiếng long ngâm, hai trảo đều xuất hiện, đánh ra đòn tấn công mạnh nhất. Thân thể Sở Phong cũng phát sáng, hắn cong người lên, cột giống như đại đông, hắn đang thi triển hình ý long hình, hai tay nhổ ra, cũng như một con chân long, có điều lại mang theo hình người. Cả hai đụng vào nhau, cả vùng núi sụp đổ, nứt ra những cái khe chằng chịt chỉ chít chung quanh bọn họ. Có cái nàn tràn ra tới tận nơi hai dặm, rất nhiều vết nứt màu đen đều rộng chừng vài thước. Về phần cây rừng, mặc kệ là bụi gai thấp bé hay là cổ thụ che trời, tất cả đều bị cơn sóng năng lượng bùng nổ giữa hai người chấn động đến đổ nát, hóa thành bột mịn. Bọn họ đang chém giết cực kỳ kịch liệt. Từ đầu đến cuối Sở Phong đều rất bình tĩnh, càng đánh càng hăng. Hắn không ngừng diễn hóa hình ý 12 chân hình. Mỗi một đoạn đều tiết triển một đoạn thời gian, luân phiên mà bày ra, càng ngày càng thuần thục hơn. Hắn cũng cảm thấy đây là sự rèn luyện tốt nhất. Một vị vương giả đỉnh cấp kéo đứt sợi đạo công xiềng đang tranh phong cùng với hắn. Hắn tận lực mà xúc tiến hình ý quyền, có được cảm ngộ cực kỳ sâu. Việc này có hiệu suất cao hơn nhiều so với tự mình cân nhắc đo lường. Kiểm nghiệm trong quá trình thực chiến sẽ đạt được ý nghĩa thâm sâu của quyền pháp. Dùng giao long để mà rèn luyện 12 loại chân hình của mình thật sự có chút lớn mật. Bởi vì trong cuộc chiến như thế này, chỉ cần vô ý một chút thôi thì sẽ có khả năng bị đối phương đánh giết. Hắn đang rèn luyện hình ý, mà đối phương lại đang liều mạng chém giết, ôm tầm thái muốn giết chết hắn mà tranh đấu. Mục đích của hắn là hoàn toàn khác biệt nhau. Hắc Đằng, thời gian của ngươi không còn nhiều đâu. Chờ đốc ta rèn luyện xong quyền ý, người đã không còn tác dụng gì cho 12 chân hình của ta, thì ta sẽ tiễn người lên đường. Phải suy nghĩ cho kỹ, đến cùng có làm thú cưỡi của ta hay không? Sở Phong lạnh nhạt mà nói. Hắc Đằng thật sự quá giận dữ, ánh mắt càng ngày càng hung ác nham hiểm. Nhân loại mà ngày xưa gã ta cảm thấy nhỏ bé chẳng có chút ý nghĩa gì, căn bản không phải là cùng một cấp bậc với gã, nay lại muốn thu gã làm vật cưỡi. Nhịn cái gì được chứ, điều này thì sao mà nhịn nổi. Hơn nữa, hiện tại đối phương lại đang dùng gã làm lò luyện đan, rèn luyện quyền ý của bản thân. Việc này khiến cho gã ta khó mà chấp nhận được. Sở Phong, Sở Ma Vương, ngươi thật sự muốn chết đúng không hả? Dám làm nhục tộc rồng Nam Hải, ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Hắc Đằng phát cuồng lên, từng hồi công rồng gầm vang lên, tản mát ra thứ năng lượng màu đen, quét ngang sơn lĩnh, xé rách cả đỉnh núi. Sở Phong các tiếng nói lạnh lùng. Hắc Trường Trung, người cao ngạo cái gì chứ? Dựa vào bản lĩnh của người bây giờ mà lại dám nói phép mình là tộc rồng hử? Nếu không phải lần trước người vô duyên vô cớ muốn giết ta, bày ra dáng vẻ cao cao thái thượng, căn bản không có chuyện của ngày hôm nay. Không còn gì để nói nữa, hôm nay đánh giết người, không cần phục thì phải chết. Ai giết ai còn chưa biết đâu. Hắc Đằng lạnh giọng quát, lớp vảy trên người gã ta xù cả lên, chảy ra từng tiệt máu tươi, đốt cháy ra ánh hào quang đỏ rực, khí tức càng cường thịnh hơn. Với người không còn cơ hội nữa đâu, ta đã luyện hình ý thập nhị chân hình xong hết rồi. Sở Phong mang theo vẻ mặt lạnh lùng, sát khí tăng vọt. Giờ này khắc này hắn dùng toàn lực mà đối phó, không còn lấy việc rèn luyện quyền ý làm chính nữa, mà là trong lòng mang theo sát ý, muốn giải quyết con rào lòng bự này. Hắc Đằng rống to, cả thân thể gã ta vồ ập tới, móng vuốt bùng nổ ra ánh sáng đen gì. Đồng thời cái sừng màu đen trên đầu gã ta lại còn nổ tung bắn ra thần quang, đột ngột tập kích vào chỗ Sở Phong. Hư không run rẩy, Sở Phong nhanh như sấm sét mà thi triển hình ý hầu hình, nhanh nhẹn đến dọa người, trực tiếp nhảy lên tránh thoát khỏi lợi trảo và chùm sáng do cái sừng kia bắn ra. Hắc Đằng đang liều mạng vận dụng tới 12 phần sức mạnh, phát huy vượt xa bình thường, thế phải giết Sở Phong cho bằng được. Thân thể của gã ta đột nhiên quét ngang, trong khoảng cách gần như thế, giống như là một tia chớp màu đen bổ ra, khiến cho không khí nổ lớn, phát ra tiếng sấm nổ đùng đùng. Hiện tại thân thể của gã ta dù không dài, nhưng sau khi thu nhỏ lại thì càng thêm đáng sợ hơn, có thể dễ dàng đánh gãy trường thành sắt thép, sẽ mở núi đồi, sức mạnh vô cùng to lớn. Nhưng mà một kích này vẫn là đánh hụt Sở Phong. Sở Phong nhanh nhẹn như một con chim yến, hắn bay bổng lên không trung, nhẹ nhàng mà linh động, cả người mang theo một loại khí tức linh hoạt và kỳ ảo. Đây là yến hình trong hình ý thập nhị hình. Hiện tại, hắn có thể tùy tâm sở dục mà thỏa thích phát huy, thi triển ra chân hình thỏa đáng nhất và thời khắc thích hợp nhất. Rầm! Lúc thân thể của hắn rơi xuống dưới thì cũng đạp mạnh xuống một cái, thi triển ra hình ý mã hình, muốn đạp gãy thân thể của Hắc Đằng. Gã ta kinh hãi vặn xoắn cơ thể lùi ra bên ngoài. Dầm dầm. Sau một khắc, một cái chân của Sở Phong đong đưa lên, thân thể vẫn đung đưa lơ lửng ở giữa không trung, nhưng lại nghiêng nghiêng giống như ngã ở nơi đó, đuôi phải như cái roi quất mạnh ra ngoài, đánh về hướng của Hắc Đằng. Đây chính là xà hình, hắn hành động một cách thành thạo, tự nhiên mà thi triển ra. Dầm. Lần này chân của hắn quất lên trên thân Hắc Đằng, khiến cho gã ta phát ra tiếng kêu thảm, bay tung ra ngoài, hò ra đầy máu, gã ta đã bị thương nặng rồi. Điều này chứng tỏ hắn đã tu luyện hình ý quyền có thành tựu, thật sự đã bắt đầu tiến dần từng bước. Hắc Đằng dự cảm được có điều không ổn, thi triển các loại năng lực. Trong lúc há mồm, gã ta phun ra ngọn lửa hừng hực màu đen, mang theo tính ăn mòn mãnh liệt, đồng thời thân thể cũng phát sáng, bay vụt ra từng lưỡi rào ánh sáng. Ngoài ra cái sừng của gã ta nở rộ lên gợn mây thần, giống như sấm sét, không ngừng kích xạ ra chùm sáng. Trên dưới toàn thân gã ta đều hóa thành vũ khí, tấn công mạnh liệt vào Sở Phong. Gã ý thức được bản thân sắp nguy rồi. Nếu như bây giờ không thay đổi được cái gì, thế thì sẽ bị đánh chết ngay. Đã trễ rồi. Sở Phong lạnh lùng cất tiếng nói. Đối với kẻ địch, hắn không có lưu tình. Từ khoảng cách con dao xà này ra mặt thay cho chủ nhân của địa bay, bá đạo muốn giết hắn, thì hai người đã thành kẻ thù không đội trời chung. Oanh một tiếng, bản thân của Sở Phong vọt lên như là chân long ngang trời, thi triển ra long hình chém giết Hắc Đằng, đánh Hắc Đằng lảo đảo lùi lại phía sau. Tiếp đó một long quyền xuyên thủng cả cơ thể của gã ta, máu tươi bắn ra tung tóe. Giống một tiếng, ngày tiếp theo đó, Sở Phong cứ như là hùng hổ thái cổ dạ giới, giáng xuống phàm trần, toàn thân tỏa ra ánh hào quang sáng loà, trực tiếp đối đầu với con dao long màu đen, giật văng một cái dao trảo năng lượng của Hắc Đằng xuống. Rất nhanh, hắn ta lại tung ưng kích thẳng lên trời cao, toàn thân tỏa ra màu vàng nhạt, lấy ưng hình của hình ý đánh giết lấy Hắc Đằng. Hai chủng tộc này trời sinh là tương khắc nhau, xé nát cơ thể của Hắc Đằng, phải gió bay tán loạn, máu tươi văng khắp nơi. Trong khoảng khắc hạ xuống đất ấy, sức mạnh toàn thân của Sở Phong tăng vọt, hóa thành đại địa chu hùng. Thi triển hình ý hùng hình, sức mạnh vô song, đánh bay Hắc Đằng tung lên không, cả người toàn đám máu, cơ thể gần đứt xương gãy. Chỉ sau một khắc, Sở Phong mở hai tay ra, chấn động mạnh mẽ giống như tiền hạc lượng xí, lại chặt đứt một cái móng vuốt năng lượng của Hắc Đằng một lần nữa, cũng kéo ra một mảnh máu rào lòng. Hắc Đằng kêu lên thảm thiết, chỉ trong phút chốc như thế thôi mà đối phương đã liên tục diễn hóa ra long hình, hổ hình, ưng hình, hùng hình, hạc hình, trực tiếp làm tan rã lực chiến đấu của gã ta. Thời khắc cuối cùng, Sở Phong vọt lên giữa không trung, nhảy bén và mạnh mẽ. Đây chính là yến hình. Tiếp theo đó, hắn rút mạnh chân lại, giống như xà hình, lại như là long hình, đùi phải vô cùng ghê gớm bổ mạnh xuống dưới. Lúc này, cái chân này tập trung năng lượng bá đạo của Sở Phong, còn sắc bén hơn cả thần binh lợi khí. Oanh một tiếng nện trên eo của Hắc Đằng. Phốc một cái, máu tươi bắn ra tứ tung, Hắc Đằng kêu lên thảm thiết vô cùng. Lại không cách nào chạy thoát được, gã ta trực tiếp bị chém ngang lưng. Lúc chân của Sở Phong quất xuống thì cắt lìa thân thể của gã, vết cắt từ chỗ hông và bụng vô cùng ngọt ngào. Không nghi ngờ gì nữa, thái tử Nam Hải Hắc Long đã thảm bại thua rồi. Bản thân của hắn không còn kiêu ngạo chút nào nữa. Tất cả mọi người đều dường như trông thấy được một Sở Phong vô cùng kiêu ngạo. Lúc này cái chân này tập trung năng lượng bá đạo của Sở Phong, còn sắc bén hơn cả thần binh lợi khí. Anh một tiếng nện lên trên eo của Hắc Đằng. Phốc một cái, máu bắn tứ tung. Hắc Đằng kêu thảm thiết, lại không còn cách nào tránh thoát. Gã ta trực tiếp bị chém ngang lưng. Lúc chân của Sở Phong quất xuống thì đã cắt lìa thân thể của gã, vết cắt từ chỗ hông bụng. Không nghi ngờ gì nữa, thái tử Nam Hải Hắc Long đã thảm bại. Tất cả kiêu ngạo, tất cả tự phụ đều bị vô tình mà đạp nát. Sở Phong có được thu hoạch to lớn, lấy dao xà kéo đứt sáu đạo công xiềng để rèn luyện quyền ý của bản thân, dung hợp thấu hiểu, nắm giữ 12 chân hình, cũng đã bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Thực lực của hắn càng thêm hùng mạnh hơn. Nghe nói bốn con sang ngư tinh mang đến đại sát khí từ Nam Hải cho ngươi, ngươi biểu diễn giúp cho ta một phen được chứ? Sở Phong nhìn xuống Hắc Đằng, chuẩn bị ném gã ta vào khu vực đặc thù kia, từ đó mà quan sát. Cái điều này mà ngươi cũng biết à? Hắc Đằng lạnh hết cả tim can. Bốn vị tướng quân biển cả đã bị giết, bốn cái trụ đồng thau kia cũng rơi vào trong tay người này rồi sao? thân thể của gã ta đã đứt thành hai đoạn, đầy người là máu me, ngã ập vào trong vùng núi rừng. Sự đau đớn kịch liệt khó có thể chịu đựng. Mặt mày gã ta méo mó, đã hận chết tên nhân loại trước mắt này. Đương nhiên là biết, Sở Phong gật đầu nói. Đại chiến đã kết thúc, nhưng năng lượng trên người hắn còn chưa tan đi hết. Ánh lửa bập bùng sáng lên, ngay cả tóc tai cũng từng sợi long lánh. Trong đôi mắt có thần quang như là tia chớp lóe sáng. Hắn cứ như một ma thần mà nhìn xuống con dao xà màu đen đồi kia. Hắc Đăng trực tiếp ho ra máu, cực kỳ hận người. Dồn nén toàn bộ lửa giận và nhục nhã, đỏ ngầu cả con mắt. Ngay cả cơn đau khôn cùng trên người cũng không để ý đến nữa. Thân là thái tử Nam Hải, Hắc Long đã kéo đứt 6 sợi gông xiềng, hiếm khi gặp phải đối thủ, luôn bế nghệ quần hùng. Kết quả lại gặp phải thảm bại ngày hôm nay. Điều này làm gã ta không thể chấp nhận được. Tên nhân loại này lại dám dùng gã ta để rèn luyện quyền pháp, mà cuối cùng còn thắng được, mà cướp đi 4 cái cột trụ đồng thau của gã ta. Hắc Năng như phát cuồng, hận không thể một ngụm cắn chết hắn. Cuộc đại chiến đã kết thúc, cả khắp chốn vùng núi đều tan hoang, cảnh hoang tàn khắp nơi. Đừng nói là những cổ thụ che trời kia, cho dù là mấy ngọn núi cao chót vót cũng đều bị đụng gãy rất nhiều tòa, đỉnh núi bị đánh nát tan hết cả rồi. Lúc này Hắc Năng gãy mất phần thân thể phía dưới, đột ngột hóa ra bản tướng, toàn thân đen nhánh, lập lóe liền anh kim loại lạnh buốt. Cả ta nằm ở nơi đó mang theo làn máu đỏ tươi. Thần rắn bự như vậy, dài chừng vài trăm mét, ta làm sao ăn hết được đây? Sở Phong líu lưỡi, dù hắn cực kỳ ăn được uống được, nhưng cũng không có khả năng ăn sạch một con dao xa còn dài hơn xe lửa thế này trong vòng mấy ngày. Mắt của Hắc Đăng phun ra lửa, tộc trong Nam Hải lại phải biến thành món ăn của kẻ khác ư? Việc này căn bản là không tưởng trong quá khứ. Nửa khúc thân trên của gã ta lúc này là nhân hình, tóc tai bù xù, gương mặt tái nhợt, thật quá không cam tâm. Trong cánh rừng này toàn là máu dao xà đỏ tươi mà long lánh, phát ra khí tức sinh mệnh bừng bừng. Toàn thân một sinh vật kéo đứt 6 sợi gông xiềng đều là bảo vật. Sở Phong, hôm nay người giết ta, một ngày khác chắc chắn sẽ bị tộc rồng Nam Hải tan sát. Bản thân của người cũng sẽ chết thảm vô cùng, chôn cùng với ta mà thôi. Hắc Đăng cũng không cầu xin tha thứ, bởi vì gã ta biết sống không đâu được nữa, ngược lại còn âm lãnh mà mở miệng đe dọa. Sở Phong cười thế mà bá đạo, căn bản không sợ hãi nói. Ta chờ nhất mạch tộc rồng Nam Hải tái hiện. Có điều con đường của ta luôn không phải bị động, chọc giận vào ta, nói không chừng ta sẽ hạ Nam Dương trước một bước, đào đun ổ rồng Nam Hải các ngươi. Lòng của Hắc Đăng thật sự nặng nề, nghĩ đến nhân loại này chỉ mới kéo đứt 5 sợi gông xiềng thôi mà có thể đánh bại gã ta. Cứ tiến hoan như vậy tiếp tục, tương lai thật sự có thể trở thành họa lớn của tộc rồng Nam Hải rồi. Đúng lúc này Sở Phong đánh kìm cường trác ra. Hắn không dùng hết sức mạnh, nhưng cũng hết sức khả quan, màn lệnh lên trên cái sừng trên đầu của Hắc Đăng. Rắc một tiếng, cái sừng màu đen kia đứt gãy thành tử gốc, rơi xuống mặt đất, trực tiếp phóng đại lên tận mấy mét. Dù là đã bắt cả ta làm tù binh rồi, nhưng bản thân của Sở Phong cũng không có chủ quan chút nào. Bản thân của hắn dường như cũng là vô cùng đắn đo suy nghĩ. Một con dao xà hiếm thấy trên đời, cái sừng màu đen kia có được sức mạnh hết sức đáng sợ, hiện tại cũng đã bị đứt lìa ra. Hắc Đăng gào thét, ánh mắt thật đáng sợ, thân thể co giật mạnh, cảm thấy bị sỉ nhục ê chê. Cái sừng mang tính biểu tượng cho loài dao đã bị gãy mất, gã ta hận muốn điên người lên. Sau khi mất đi cái sừng, tinh khí thần toàn thân gã ta phảng phất như bị rút ra, bởi vì đau nhức kịch liệt mà quay cuồng trên mặt đất. Sau đó thì an tĩnh lại, cả người gã suy yếu đi hẳn. Sắc mặt của Hắc Đăng trắng bệch, hai mắt trống rỗng vô thần. Gã ta nằm ở nơi đó không nhúc nhích, mà thật cản đảm. Trong lòng gã có một cảm giác thất bại không nói nên lời. Sở Phong đứng tại đó, trực tiếp vận dụng tinh thần năng lượng, vận chuyển nửa khúc thân trên của Hắc Đăng đi qua. Hắc Đăng không có chút chống cự nào, bị năng lượng tinh thần dẫn dắt đến gần đó. Sở Phong thò tay ra, lục sắp bắt tới tay, nhưng mà chuyện khiến hắn phải khiếp sợ đã phát sinh. Cánh tay đâu, tại sao tự nhiên lại biến mất kia chứ? Hắn đột nhiên kêu to, toàn thân phát sáng, phóng thích khí tức khủng bố, muốn đối kháng lại nó một cách nhanh nhất. Người đi vào cho ta. Giờ khắc này, Hắc Đăng vô cùng rét lạnh, càn quét hết mọi bệnh trạng, còn người bắn ra ánh hào quang đốt cháy những năng lượng sau cùng. Cả ta ngẩng đầu lên, mái tóc rối tung bay về phía sau. Vị trí chỗ ngực có một cái bình màu trắng như tuyết. Nó cũng không có lớn, chỉ cao chừng 3 tấc. Hiện tại nơi đáy bình dán lên trên ngực của Hắc Đằng, thúc giục năng lượng ra từ trái tim, khiến cho miệng bình tuyết trắng phát ra ánh sáng, thu hết toàn bộ cánh tay thò ra của Sở Phong vào. Tiếp đó là nửa thân trên, cuối cùng là cả chân nữa. Rầm! Cả thằng nhanh chóng đậy nắp bình lại, dùng sức siết chặt trong tay. Bản thân của gã thì rơi xuống mặt đất, miệng há lớn ra để thở, toàn thân đều là mồ hôi. Lúc này, cả ta đã trọng thương ngã gục. Thời khắc sống còn, cả dùng đến cổ khí thần bí này để lật ngược ván cờ. Quả nhiên là quá hung hiểm rồi. Sở Phong, Sở Ma Vương, chỉ dựa vào ngươi mà cũng dám tranh phòng với nhất mạch Nam Hải bọn ta sao? Quyền uy và thế lực của tộc rồng bọn ta, ngươi sao có thể sánh bằng được? Đây biển điều gì tích thế nào, ngươi có thể biết được không? Hắc đang mang theo bộ mặt dữ tợn, nhìn cực kỳ đáng sợ. Toàn thân đều là sát khí. Ánh mắt của gã như là bó đuốc, mang theo thù hận và cả sảng khoái, bật lên tiếng cười ha hả. Trong tay của gã, một cái bình nhỏ nhỏ, có hơi giống như Dương Chi Ngọc Tịnh bình thần thoại trong tay Bồ Tát. Nó rất nhỏ thôi, cao 3 tấc, trắng nõn không tí vết, vô cùng đẹp. Nhưng Hắc Đằng biết rõ nó căn bản không phải. Nếu quả thật như Ngọc Tịnh bình trong truyền thuyết, thì gã ta cũng sẽ không thê thảm như vậy, bởi vì đã trấn áp được Sở Phong rồi. Thứ này được khai quật ra trong một cổ bộ đớn dưới đáy biển. Bản thân của nó không có uy năng gì, không cách nào dùng để chiến đấu. Cái bình nhìn như không lớn, thế nhưng bên trong đó lại là không nhỏ, cất giấu không gian chồng chất. Hơn nữa, nếu muốn dùng nó để chứa đồ vật, nhất định phải tiếp xúc mới được, không thể là cách không mà thu lấy. Điều kiện tương đối khắc nghiệt đấy. Ngay từ lúc Hắc Đăng không địch lại được thì đã muốn dùng thứ này, nhưng là lúc đó, hai mắt của Sở Ba Vương sáng như điện, duy trì ý chí chiến đấu sôi sùng sục, tinh thần tập trung cao độ, bất kỳ động tác nhỏ gì cũng không thể gạt được đôi mắt hắn. Hắc Đằng cứ mãi không dám dùng, ẩn nhận đến bây giờ, muốn tìm một cơ hội tốt nhất để ra tay. Thẳng cho đến lúc ánh hào quang trên người Sở Phong biến mất, triệt để buông lỏng ra, thù đại sát khí bừng bừng, cả ta mới ý thức tới, có lẽ có thể mạo hiểm thử một lần. Sở Phong đánh bại Hắc Đằng, thời khắc sống còn lại bị nện đứt cái sừng của gã, quả thật lập tức liền buông lỏng. Hắn ta cũng không ngờ tới trên cơ thể Hắc Đằng sẽ có thứ đồ như vậy. Vẫn cảm thấy 4 cái cột đồng thau kia chính là chỗ dựa của Hắc Đằng rồi. Căn bản không biết 4 tên tướng quân biển cả kia còn mang đến cho gã ta một cái bình cổ. Thứ này vốn cũng không phải là vũ khí chiến đấu, mà là để gã ta dùng khi tẩy sạch danh sơn thiên hạ rồi chứa đựng chiến lợi phẩm bên trong. Vào thời khắc sống còn, Hắc Đằng đã thành công dùng thứ này mà thu Sở Phong vào trong đó. Gã ta cực kỳ hài lòng, vừa phun máu phè phè, vừa bật tiếng cười ha hả. Đấu với tộc rồng Nam Hải chắc, thế là người muốn chết thật rồi. Giọng nói của gã ta trở nên rét lạnh, gã phản kích từ tuyệt địa, thành công nghịch chuyển được chiến cuộc. Chỉ là làm sao giết được Sở Phong đây? Gã ta hơi đau đầu, cái bình này có thể chứa đồ vật, nhưng lại không diệt trừ được một người, cũng chỉ có thể từ từ mài chết đối phương. Mặc dù là gân gà, nhưng cái bình này cũng coi là thần vật đấy. Hắc Đăng cảm thán nói, di tích dưới đáy biển nhiều như vậy, đúng là đào móc ra nhiều thứ, có được năng lực kỳ dị, nhưng lại chỉ chẳng có món nào bao hàm càn khôn, tương đương thần bí. Một cái bình nhỏ dính đến lĩnh vực không gian thì tuyệt đối là phi phàm rồi. Vì thế tộc Hải có người hoài nghi, thứ này sẽ không thật sự là Dương Chi Ngọc Tịnh Bình trong thần thoại kia đó chứ, nhưng lại bị phủ nhận. Nó không có chút lực công kích nào hết. Tộc rồng Nam Hải khai quật được một vài sách ngọc từ đáy biển, nên biết được rất nhiều bí mật thời cổ đại. Từng cẩn thận nghiên cứu qua, những đại năng thời cổ đại kia đều đã tiến hóa giả rồi. Hơn nữa trong những cổ đại tiến hóa giả này không đề cập đến Bồ Tát bao giờ. Đông một tiếng, đột nhiên cái bình trong tay Hắc Đằng chấn động, nhất là ở chỗ nắp bình, nó run rẩy kịch liệt, giống như đang bị giáng đòn nặng nề. Chết mẹ, không xong rồi. Hắc Đằng kinh hãi, hung nhân này quá bất hợp lý, chẳng lẽ còn có thể phá mình mà ra? Lúc ở Nam Hải, bọn họ cũng từng thí nghiệm qua, hắn từng bị thu vào trong đó, kết quả căn bản không cách nào thoát khốn. Hỏng rồi. Hắn nghĩ tới, trong tay Sở Phong có kim cương trác, hơn phân nửa đã đang dùng vật đó nện nắp bình, muốn tránh thoát đi ra. Cả ta liều mạng đè nắp bình xuống, muốn ngăn trở, nhưng vẫn không được. chấn động càng ngày càng kịch liệt, nắp bình cũng đang dần dần lỏng ra, muốn rơi xuống đất. Trong bình lúc thì Sở Phong vừa mới rơi vào, đã hận không thể cho mình một cái vả miệng, thế mà lại lật thuyền trong mương. Thời khắc cuối cùng còn bị người ta lật ván bài, thực sự quá bất cẩn rồi. Mới đầu hắn quả thật là lo cái bình giống như là món đồ lưu truyền trong những truyền thuyết dân gian kia, không chừng sẽ biến chính mình thành một bãi máu sền sệt mất. Nhưng chờ giây lát, hắn mới phát hiện mình suy nghĩ nhiều quá rồi. Truyền thuyết cổ đại không thể hoàn toàn tin tưởng. Đây chỉ là một không gian kỳ dị, cao chừng 10 mét. Dưới đáy bình hình tròn, có đường kính có thể là hơn 3 mét một chút. Chỗ cò hẹp ở phía trên cái bình thì chỉ có đường kính không đến 1 mét. Hắn bắt đầu tấn công thật mạnh. Đầu tiên là nắm đấm lại đánh về hướng nắp bình. Sau đó lại vận dụng kìm cường trác ngang nhiên phóng tới. Hắn không thử đánh nát bình. Cảm giác thấy quá đáng tiếc. Hắn cảm thấy đây thật sự là một món đồ quý hiếm khó có được. Nó có thể chứa được đồ vật. Không xong rồi. Hắc Đằng giật mình. Đột nhiên dùng thực lực ném mạnh cái bình ra phương xa. Sau đó gã ta chịu đựng đau đớn mà vọt lên. Tìm được một nửa thân thể đã đứt gãy của mình. Vết thương đang phát sáng. Cưỡng ép tiếp tục gắn liền lại. Sau đó trực tiếp bỏ chạy. Rầm. Rút cuộc thì Sở Phong đánh bật nắp bình ra. Cả người thoát khốn đau vút lên. Hắn giãn rộng tứ chi, nắm quyền lại, cầm kim cương trác tiến hành đề phòng. Nhưng mà hắn phát hiện mình đang ở giữa không trung, thân giác tàn ra phát hiện Hắc Đăng đang ở cách đây 7-8 dặm đường. Vừa rồi gã ta còn vứt bỏ luôn cả hắn đấy. Vèo một tiếng, Sở Phong vươn ngay lấy cái nắp bình hạ xuống phía mặt đất. Phịch một tiếng, hắn đập sụp cả một mặt đất, đất đá bay lên trời. Lực trùng kích mạnh đến kinh nhân, nhưng điều này với hắn mà nói căn bản là không tính là gì. Hiện tại dù hắn rơi từ trên cao hơn nữa thì thân thể cũng rất khó bị thương. Rầm rầm, không khí nổ lớn. Sở Phong trực tiếp đột phá tốc độ gấp 5 lần vận tốc âm thanh, dẫm trên rừng núi, đạp nứt cả mặt đất mà đuổi theo. Hắc Đằng làm sao có thể trốn thoát được, đứt mất một nửa từ cơ thể. Cho dù cưỡng ép kết nối lại thì cũng không tiện hành động, còn chưa đạt được đến vận tốc âm thanh, căn bản không chạy thoát được. Rầm rầm, Sở Phong phi thẳng một cước, đá gã ta bay tung lên, thân thể lại đứt thành hai đoạn một phen nữa. Nửa đoạn thân rắn đen nhánh phía dưới quay cuồng, đè gãy rất nhiều đại thụ. Người đúng là biết nhẫn nại đấy, thời khắc cuối cùng mới ra tay, đúng là suýt đã vây khốn được ta. Sở Phong lạnh nhạt vô cùng, lần này trong mắt của hắn tựa như là tia chớp. Bất kỳ động tác nhỏ nào của đối phương cũng không ra khỏi thần giác của hắn. Hắc Đằng mất hết can đảm rồi, cảm giác nhân sinh đều u ám cả đi, không còn bất kỳ át chủ bài nào chưa lật cả. Cái gì mà biết nhẫn nại kia chứ? Thật sự là vì cái bình kia quá gân gà, gã ta không cách nào dùng đến để chiến đấu thôi. Thu cho ta. Sở Phong hô lên, thôi động năng lượng, rót vào trong thân bình, muốn thu Hắc Đăng vào. Kết quả không có động tĩnh gì, rất nhanh hắn liền hiểu được chuyện gì đã xảy ra, cũng hoàn toàn không còn gì để nói. Nhưng mà hắn rất vẫn vui mừng, bởi vì bên trong có càn khôn khác, dính đến không gian thì bất kể là nhìn như thế nào cũng là đồ vật trong truyền thuyết thần thoại. Về sau vật phẩm bên người của ngươi đều có thể thu vào trong mình, không cần lo lắng trong lúc chiến đấu bị phá hủy hay quá nhiều mà không mang đi được. Đi thôi. Sở Phong dẫn theo Hắc Đằng bật nhảy lên 1.500 mét. Hắn vượt qua vài dặm xa đi vào khu vực đặc thù kia. Hắn đi vòng qua một vòng ở nơi này, sau khi xác định bốn cái cây cột đồng thau kia chôn ở nơi nào thì trực tiếp ném Hắc Đằng vào giữa. Hắc Đằng cực kỳ ân hận. Trước đó gã ta chỉ biết là bốn vị tướng quân biển cả chôn cột đồng thau ở dãy núi này, nhưng cũng không biết chính xác là chôn ở đâu. Nếu biết thì trực tiếp ném Ngọc Thịnh Bình vào là được rồi. Kết quả quay ngược lại thì chính gã ta bị ném vào chỗ này rồi. Sở Phong phi thường hài lòng, đốt một đống lửa ở bên ngoài, vừa nướng thịt rau xà, vừa nghiên cứu Ngọc Thịnh Bình trong tay. Thân bình thì trắng nõn, có vẻ ngoài tương tự với Dương Chi Ngọc Tịnh Bình trong thần thoại. Nó cả bà tấc giống như là một tác phẩm nghệ thuật thật sự tinh mỹ. Nắp bình đen nhánh, toàn nhìn như là làm bằng gỗ, nhưng lại còn nặng hơn cả kim khí. Chỉ khi thúc giục năng lượng trong cơ thể mới có thể bỏ vật phẩm vào trong bình. Bằng không bình ngọc tinh xảo này bị nhà khảo cổ phát hiện cũng chỉ có thể xem như một văn vật. Người bình thường không dùng nó được. Rất tốt, bốn cái cột đồng thau có chỗ bỏ vào rồi. Sở Phong mỉm cười, nếu không bốn cái cột kia khai quật ra cũng quá chói mắt, anh không có việc gì lại khiêng bốn cây cột thô to như thế này mà chạy loạn kìa chứ. Rất nhanh Sở Phong phát hiện hắc đằng tuyệt đối không phối hợp, nằm ngay đưa trong vùng núi này không chịu nhúc nhích. Hắn rời khỏi nơi này, bắt được một ít mãnh thú và phi cầm ném vào trong khu vực đặc thù kia. Đây là quỷ đánh tường à? Sở Phong quan sát mấy con mãnh thú và phi cầm bị bỏ vào, lộ ra vẻ kinh dị. Khu vực trong vòng bốn cây cột đồng thau, chu vi có thể lên đến 3-4 dặm vuông. Mấy con mãnh thú vì nước đại cao thét, da lông xù hết cả lên ở trong đó. Nhưng kỳ thật chạy tới chạy lui đều đang chạy vòng vòng. Trong mắt chúng tràn ngập nét hoảng sợ, không biết mỏi mệt, không dừng lại được. Mà mấy con hùng cầm trên không trung cũng rất là cổ quái, không có dương cánh đi xa được. Từ đầu đến cuối cứ bay vòng vòng quanh vùng đất này. Đến cuối cùng càng ngày càng dung sức, tần suất đập vỗ hai cánh càng tăng lên. Bọn chúng rất là bối rối, nhưng bay tới bay lui đều không có cách thoát đi khỏi mảnh đất kia. Cứ vòng quanh tầng trời thấp như thế, cũng không biết đã bay qua bao nhiêu vòng rồi. Sở Phong trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra kinh sợ. Giờ phút này đang giữa ban ngày ban mặt mà lại xảy ra chuyện quỷ dị như thế, có gì khác với quỷ đánh tường trong truyền thuyết kia chứ? Tà môn thật sự đã quá cổ quái rồi. Sở Phong tự lẩm bẩm một mình, cắn một miếng thịt xào xả tươi ngon, một bên nhai một bên tiếp tục quan sát. Đây chính là năng lực của bốn cái cột đồng thau sao? Đúng là thật quỷ dị, không phải chỉ là bốn cây kim loại à? Sao lại có thể làm cho đám phi cầm thầu thú kia lạc đường được cơ chứ? Sở Phong ngẩng đầu nhìn một cái, trời đất thì tươi sáng, trời xanh không mây, mặt trời nóng bỏng. Giờ này cũng không phải là màn đêm tràn ngập sương lớn, sao bọn chúng lại không tìm thấy đường ra? Hắn nghi ngờ vô cùng, cảm thấy tà môn đến dị thường. Trước đó đời này tuyệt đối không phải là như thế, tất cả đều là vì mấy tên tướng quân biển cả kia chôn bốn cái cột đồng thau xuống nên mới dẫn đến hiện tượng trên. Sở Phong biết quỷ đánh tường thật sự có tồn tại. Chuyện như vậy thường phát sinh vào ban đêm, nơi khởi nguồn đa số là nghĩa địa hay là những nơi hoang vu ở vùng ngoại ô. Người trong cuộc phân không rõ trái phải, cảm giác nhận thức cũng mơ hồ, cuối cùng cứ xoay quanh một chỗ. Người từng trải qua chuyện như thế đều nói, lúc ấy ý thức mông lung, nói cách khác là rất bối rối, luôn cảm thấy mình đi dọc theo đường thẳng, muốn rời khỏi vị trí ban đầu, nhưng kết quả là cứ quay đi quay lại ở một nơi mà thôi. Nếu như việc này xảy ra ở bãi tha ma vào ban đêm, tự nhiên sẽ khiến cho người từng trải qua bị hù dọa quá mức, dễ dàng bị mắc bệnh nặng, từ đó cũng càng có vẻ mê tín và cảm thấy khủng bố hơn. Sở Phong cũng biết quỷ đánh tường có thể sử dụng khoa học để giải thích. Dựa theo nghiên cứu, rất nhiều sinh vật có bản năng vận động đều là chu vi hình tròn mới dẫn đến hiện tượng kia. Có người làm qua thí nghiệm, đó là bịt mắt các loại chim bay như là chim ưng, chim sẻ, bồ câu, vân vân lại, sau đó thả lên không trung, bọn chúng sẽ bay qua bay lại một vị trí ban đầu. Mà nhân loại hoặc là mãnh thú cũng như vậy, khi mất đi cảm nhận về phương hướng mà bảo hắn phải đi đường, tự cho là đi dọc theo đường thẳng, nhưng kết quả kỳ thật là đang xoay vòng. Bởi vì bất cứ sinh vật nào cũng khó có khả năng đối xứng tuyệt đối về hình dáng, hai cánh lớn nhỏ không đều, hai chân không dài bằng nhau, sau khi đánh mất phương hướng mà phải đi về phía trước, cự ly đi tích lũy càng ngày càng dài, lộ trình tiến lên của hai cánh hoặc là hai chân sẽ không giống nhau, kết quả chính là đi thành một hình tròn. Sở Phong biết cách giải thích của quỷ đánh tường này, nhưng lại không rõ vì sao bốn cái cột đồng thau lại có thể tạo thành hiện tượng như vậy. Hơn nữa, hắn phát hiện khu vực đặc thù kia xảy ra hiện tượng quỷ đánh tường vô cùng nghiêm trọng. Những mãnh thú và hung cầm kia như nổi điên mà di chuyển vòng quanh, trong mắt có sợ hãi và cái điên cuồng, căn bản không dừng lại được. Đây chính là đại sát khí mà tộc rồng Nam Hải của Hắc Đẳng đưa tới. Sở Phong có chút im lặng nhưng lại rất giật mình. Làm rầm rộ nửa ngày thì ra là quỷ đánh tường. Nếu nói ra việc này, bất kể thế nào cũng không coi là cao lớn gì mấy. Hắn còn tưởng rằng đã trận vực kinh dị gì đó chứ. Ban đầu cứ tưởng là sau khi dựng bốn cột đồng ở trong này, xem mưa như trút nước, lôi điện đan xen, kiếm khí tung hoành, chém người bị nhốt ở bên trong thành muôn ngàn mảnh không chừng. Kết quả thì tự nhiên mà nhìn xem, hoàn toàn không có chuyện như vậy. Hắc Đằng ông nội nhà ngươi, đây chính là đại sát khí của ngươi đó hả? Ngươi đứng lên cho ta, đi vòng vòng đi. Sở Phong nguyên rủa, sau đó nhấc một núi đá mấy vạn cân lên đập về phía Hắc Đằng. Phịch một tiếng, hòn đá nện lên trên người của gã ta, khiến cho Hắc Đằng rên lên một tiếng, vết thương chảy máu. Mày đi lòng vòng đi. Sở Phong hô xong câu này thì sững sờ, hắn liền tỉnh ngộ ra. Mặc dù chuyện xảy ra trong vùng đất này không đủ bá khí, chỉ là quỷ đánh tưởng, nhưng lại rất không bình thường. Nếu kẻ thù vào bên trong, mình đứng ở ngoài có thể tùy ý công kích. Hắn ném tảng đá vào trong thì không bị thay đổi phương hướng, nó trực tiếp nện lên người của Hắc Long. Tiếp đó, hắn bắn ra một cục đá, phịch một tiếng, đem đánh gãy một túm lông đuôi của con diều hâu đang bay tầng trời thấp kia, nhung lông rời rụng xuống. Con diều hâu này rẽ lên một tiếng, càng ngày càng hoảng sợ. Nó liều mạng đập hai cánh, càng ra sức mà bay lòng vòng ở nơi đó. Sở Phong thì im lặng rồi, hắn không muốn tổn hại đến tính mệnh của nó, cho nên mới chỉ đánh gãy một túm lông đuôi. Kết quả lại làm cho nó rơi sâu vào trong sợ hãi tột độ, liều mạng mà phi hành. Hắn dần ý thức được, vùng đất này ngoại trừ quỷ đánh tưởng ra, thì còn có thêm những nhân tố khác, khiến cho những sinh vật này mẫn cảm, nôn nóng, sợ hãi và bất an. Tinh thần bọn chúng hỗn loạn, bị áp chế, đưa ra các phán đoán sai lầm, mất đi phương hướng. Sở Phong cẩn thận quan sát, càng ngày càng hiểu rõ hơn. Hắn cũng cảm thấy, một cái cổ trụ đồng thau này đúng là không tầm thường. Sau khi chôn ở chỗ này, lại tạo thành sự kiện quỷ dị như vậy. Miễn cưỡng coi như đại sát khí. Sở Phong cũng cảm thấy, nếu thật sự đưa kẻ thù vào, khiến cho chúng lạc đối ở bên trong, hắn đứng ở bên ngoài thả kiếm ra, vậy thì có thể diệt địch như cắt cỏ cho con gì. Không sai, ta thích bốn cái cột đồng thau này. Hắc Đằng người, thật là người tốt đấy. Cảm ơn người tặng cho ta món quà lớn như thế nhá, ta nhận. Sở Phong cười ha ha. Hả? Hắn chợt kinh ngạc. Hắc Đằng ở bên trong không phản ứng gì. Nếu là bình thường, gã ta hẳn sẽ táo bạo nổi điên, phẫn nộ mới đúng chứ. Chẳng lẽ nơi này cũng ảnh hưởng đến thính giác? Đúng rồi, không phải là tức đoạt ngũ giác của người khác đó chứ. Vậy thì thật là kinh khủng rồi. Sở Phong chợt kinh hãi. Hắn thử gào to một tiếng và một con mãnh thú. Thanh âm như sấm vậy, chấn động lan ra. Kết quả con báo đốm kia căn bản không phát hiện ra, vẫn bảo trì trạng thái ban đầu mà chạy vòng quanh như cũ. Quả nhiên là thế. Sở Phong bó tay không còn biện pháp, càng cảm thấy không hề đơn giản rồi. Ngày sau đó, hắn lại đi bắt vài con mãnh thú và hung cầm rồi bỏ vào mảnh đất này, tiếp tục quan sát tiếp. Hắn muốn nhìn xem một chút, thời gian những sinh vật này nán lại trong đó dài ngắn khác biệt, sẽ có biểu hiện khác biệt gì hay không. Hắn phải nghiêm túc chứng thực và tìm tòi thôi. Cứ cách một đoạn thời gian, hắn lại bỏ vào một vài con phi cầm tẩu thú. Hắc Đằng, người muốn chết sao? Còn không đi vòng vòng đi chứ? Sở Phong lại ném mấy khối núi đá vạn cân qua, khiến cho Hắc Đằng bị thương càng thêm nặng. Nhưng gã ta vẫn cứ bất động, hoàn toàn không chịu phối hợp. Trong quá trình này, Sở Phong đứng chín vàng ươm, từng khối lại từng khối thịt rau xà, chất thịt long lánh, ăn uống thà cửa, bổ sung năng lượng mà bản thân đang cần. Trải qua một cuộc đại chiến, hắn thật sự khá là đói đấy. Mật rau xà. Sở Phong đào ra một cái mật rắn to đùng kia, thật sự có chút quáng mắt, kích cỡ cũng quá lớn, long lánh trong suốt, phát ra mùi thơm ngát. Nhưng mà hắn biết thứ này khẳng định đắng đến mức chịu không thấu. Hắn không dám nếm thử, cũng không phải thứ gì ngon lành, nhưng đây nhất định là đại dược hiếm có. Nói không chừng về sau sẽ dùng tới được, dù sao thì cũng là mật sao xa cơ mà. Sở Phong cẩn thận khống chế nhiệt độ của ngọn lửa để hong khô đó. Sau đó thì cũng mang sừng sao xà màu đen kia tới, rửa sạch mật sao xà, rồi thu chung vào trong ngọc tịnh bình. Hắn rất là nhàn nhã, lại ở đó quan sát. Trong lúc đó hắn diễn luyện hình ý thập nhị chân hình, tiến thêm một bước mà củng cố. Trận chiến lần này với Hắc Đằng giúp cho hắn thu hoạch được rất nhiều điều. Trong đó không chỉ thu hoạch được rừng chi ngọc tịnh bình, bốn cái cột trụ đồng thau, mà hình ý quyền của hắn cũng lấy được tiến triển đột phá, đã tiến xa thêm một bước. Ở chỗ này đúng một ngày một đêm, Sở Phong tiêu phí không ít thịt rau xà, không riêng gì vì cái ăn, mà là hắn cũng đang luyện hóa năng lượng, tẩy rửa bản thân. Trong lúc này, hắn không ngừng vận chuyển phương pháp hô hấp, lỗ chân lông toàn thân đều đang phát sáng, thịt rau xà ẩn chứa năng lượng cực kỳ nồng đậm. Tinh khí trong cơ thể hắn đã cường thịnh sôi trào lên, tràn ra từ lỗ chân lông. À, cái bình này thật là thần kỳ đấy. Sáng ngày hôm sau, sự phong đoán ánh bình minh, xem đi xem lại trong cái bình. Hắn từng đột ra rửa sạch thịt sao xa, bỏ mấy khối vào trong bình, ôm thái độ muốn thăm dò thử. Kết quả, một loại phỏng đoán nào đó trở nên sự thật. Không gian trong bình có thể giữ tươi, mấy khối thịt trắng sáng như tuyết kia không có biến hóa nào. Thịt sao xa trong này khó mà hư thối được. Thật sự là bảo bối tốt, như là tủ lạnh vậy. Nếu để người ta biết hắn đang vui sướng vì cái gì, nhất định sẽ hết sức cầm nín. Đây thuần túy là vì cái ăn. Hắn đang nghĩ, nếu sau này giết sinh vật cấp vương thì không còn sợ lãng phí nữa. Không gian trong bình cao chừng 10 mét, đủ để chứa đựng số lượng lớn nguyên liệu nấu ăn vương cấp. Sau khi quan sát một ngày một đêm, Sở Phong dần hiểu rõ tác dụng của bốn cái cột trụ đồng thau. Có thể hình thành phiên bản mạnh của quỷ đánh tường, còn có thể tước đoạt một chút cảm giác của người bên trong. Nói tóm lại, chính là khiến người ta phán đoán sai lầm, ý thức hỗn loạn khi ở trong này. Bốn cái cột đồng thau có thể thay đổi giá trị từ trường sao, khiến cho từ trường ở nơi này trở nên dị thường, từ đó ảnh hưởng đến những sinh vật đó. Sở Phong đưa ra suy đoán. Có vài phi cầm tẩu thú sớm đã mệt mỏi nằm rạp trên mặt đất, ngất đi. Nếu không căn bản sẽ không dừng được. Hắn cũng cảm thấy vẫn nên chờ sau này, lúc đối địch lại tiến hành một bước quan sát và kiểm nghiệm tiếp đi. Hắc Đăng đã hóa ra nguyên hình, toàn thân đen nhánh, lớp vải như là kim loại phát sáng. Nó vô cùng hận thù, nhìn trong trong vai Sở Phong, tràn đầy vẻ oán độc. Bởi vì nó biết, bất kể như thế nào đi chăng nữa, nó cũng trốn không thoát. Sở Phong không chần chờ mà lấy ra phi kiếm, bịch một tiếng chém cái đầu của con dao xà khổng lồ kia xuống, không cho nó cơ hội vùng dậy mà trực tiếp lấy mạng của nó. Thời khắc thu hoạch đã đến, Sở Phong đều rút bốn cái cột trụ đồng thau ra, dùng nước suối rửa sạch thu vào trong ngọc tịnh bình. Sau đó hắn bắt đầu thu gom thịt dao xà, nửa khúc trên vẫn còn duy trì hoạt tính, cực kỳ tươi ngon. Một bớt thịt long lánh sau khi được xử trí sạch sẽ rồi thì cất vào trong bình. Đáng thường cho thái tử Nam Hải Hắc Long, đường đường là cương giả kéo đứt sáu sợi gông xiềng, bệ nghệ trừ vương, như vậy đã bị đánh giết. Toàn long thung của gã ta được xưng tùng là cổ khí vi phạm, đã trực tiếp đổi chủ. Về phần bình không gian kia thì càng thần bí hơn, cũng đổi chủ nhân luôn rồi. Mà bản thân của gã ta thì trở thành món ăn trong mâm của Sở Ma Vương. Sở Phong cũng biết một con dao xà lớn như vậy đã bị giết, vắt ngang cả núi rừng. Tin tức này không giấu được bao lâu, nhất định sẽ bị người ta phát giác. Hắn đã chuẩn bị tốt khi đi ra bên ngoài sẽ đại chiến với rất nhiều kẻ thù. Sở Phong không hề rời đi, mà ở chỗ này tăng tiến hình ý quyền của mình, tăng cường chiến lực của bản thân. Bởi vì hắn phát hiện quyền pháp phi thường thích hợp với hắn. Hình ý 12 chân hình muốn dung nhập vào trong thực chất của hắn, càng là lĩnh hội, càng là thuận buồm xuôi gió hơn. Đây là nhân tộc quyền pháp, cùng hắn dị thường phù hợp mà. Trọng yếu hơn nữa là, hắn đã triệt để nắm giữ phương pháp hô hấp cất giấu trong 12 chân hình. Mỗi ngày tương đương có thêm một đoạn thời gian tiến hóa hữu hiệu. Sở Phong cũng cảm thấy, tiếp tục như vậy nữa, cho dù không có hóa phấn, hắn đều là phần dựa theo phương pháp hô hấp vô thượng mà Hoàng Ngưu giao cho hắn. Lại thêm tàn pháp đại đội âm và hô hấp pháp hình ý, cũng có thể không ngừng đẩy mạnh thể chất tiến hóa, cho đến khi lột xác toàn phương diện mới thôi. Sở Phong luyện quyền ở phủ cận núi Tam Thanh, không vội vã rời đi, vững chắc 12 chân hình, luân phiên và vận chuyển ba loại phương pháp hô hấp. Hắn cảm thấy huyết khí của bản thân càng ngày càng hùng hồn. Thịt dao xà chính là món ăn năng lượng cao giúp hắn luyện quyền, quả mọng trong núi thì coi như là rau củ vậy. Rầm rầm, đón ánh mặt trời hừng hực, cơ thể của Sở Phong sáng lên long lánh, giãn ra tứ chi trước thác nước, vùng năm đấm giống như là tiếng sấm. Ở xung quanh các loài rồng, hổ, ha, gấu, ưng lại cùng hiển hiện lên. Chúng đều là hóa thành năng lượng, mang theo khí tức kinh khủng, cùng bay ra phía bên ngoài. Oanh một tiếng, thác nước nhảy lên ngược dòng. Xung quanh có rất nhiều núi đá, hơn ngàn vạn gần cốt còn trôi nổi bay lên. Vây quanh hắn là chuyển động vô cùng, theo tiết tấu quyền ấn của hắn ta mà rung lên bần bật. Nó nổ tung. Lúc này, có rất nhiều người bên ngoài đều đã biết đó là đại sát khí và hắc năng của tộc rồng Nam Hải đưa tới, nhìn như là muốn tuyệt sát Sở Phong, nhưng thật ra là vì gây khiếp sợ cho các cường giả trên lục địa. Ngay lập tức, mọi người đều đang nghị luận, lòng người bàng hoàng. Chẳng lẽ tộc Hải thật sự muốn quỳ mô tiến công rồi sao? Hiển nhiên sau khi công khai tin tức này, mọi người càng kiêng kỵ tộc Hải hơn, dẫn đến bọn chúng làm việc càng ngày càng thuận tiện, đồng thời cũng dần dần bá đạo và phô trương hơn. Cơ chỉ có hai con trâu đang cười lạnh, bọn họ đã biết Sở Phong chém giết Hắc Đăng vào sớm ngày hôm nay, khiếp sợ đồng thời cũng rất kích động. Hiện tại bên ngoài cứ coi như là Hắc Đăng muốn cuột khởi gây chiến động tứ phương, nhưng lại không biết rằng vị cường giả tộc rồng Nam Hải kia đã bị Sở Phong ăn thịt rồi. Cho nên hai con trâu tươi cười sáng lạng, chờ mong chuyện trên núi Tam Thanh bị phơi bày ra ánh sáng. Đến lúc đó, khẳng định sẽ dọa sợ cả một đám cường giả. Chính chủ Sở Phong thì đang luyện quyền, đang dưỡng sinh, đang tích trữ sức mạnh. Trận chiến đánh giết Hắc Đăng giúp cho hắn thu hoạch được nhiều thứ, cảm ngộ dành cho 12 chân hình cũng càng sâu. Hắn chuẩn bị bộc phát, đi giết chư vương vào bất cứ lúc nào. Đến cùng Sở Phong đang ở đâu? Chẳng lẽ đã chết thật rồi sao? Hắc Đăng đã chữa khỏi vết thương, cũng cho người mang đại sát khí từ Nam Hải đến. Thực lực sẽ càng khủng bố hơn, cho dù Sở Phong còn sống, chỉ sợ cũng không địch lại được. Cả hai vốn cũng không phải cùng một cấp độ, một bên kéo đứt 6 sợi không riêng là sinh vật cấp vương cấp cao nhất, một bên thì chỉ mới kéo đứt 4 sợi. Lần trước cuộc đại chiến của bọn họ, bởi vì Hắc Đăng đã bị trọng thương, cho nên hai người mới giữ thế hòa, không phần thắng bại mà kết thúc. Lần này Sở Phong lại giao thủ với hắn ta, rất khó giành được phần thắng đấy. Ở bên ngoài, bất kể là nhân loại hay là ngoại tộc thì cũng đang xì xầm bàn tán. Dù là người có thiện cảm với Sở Phong, ở trong đáy lòng càng nghiêng về phía hắn, cũng không thể không thừa nhận nếu như cả hai đã giao thủ, Sở Phong sẽ vô cùng nguy hiểm rồi. Về phần ngoại tộc có địch ý với Sở Phong thì càng không cần phải nói, vô cùng vui sướng khi kẻ khác gặp họa, cảm thấy dù Sở Vương không chết thì một khi trở về cũng sẽ bị đánh giết. Cho dù là Lục Thông cũng đứng ngồi không yên. Sau buổi trưa Sở Phong luyện quyền xong thì liên hệ lại với ông ta. Thằng nhãi con, không được thì tranh thủ thời gian lui về đi. Cao thủ kéo đứt 6 sợi gông xiềng không dễ dàng đối phó như cậu tưởng tượng đâu. Yên tâm đi, Hắc Đăng đã bị tôi ăn rồi. Hắn ta là cái quái gì chứ, cũng không coi là uy hiếp gì nữa đâu. Sở Phong báo cáo lại. Cái gì? Cậu nói cái gì? Lặp lại một lần nữa coi. Lục Thông thật sự bị làm cho giật mình, trực tiếp nhảy dựng lên trong Ngọc Hư Cung ở thành phố Thuận Thiên, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Ông ta cứ hỏi thăm hết lần này đến lần khác, đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra vào lúc nào thế? Hôm qua thì đã giải quyết hắn, nhưng vây khốn hắn tầm một ngày, sáng sớm hôm nay mới giết chết đấy. Sở Phong rất tùy ý mà nói ra. Lục Thông thật sự bị chấn động không nhẹ, nghẹn họng nhìn chân trối. Đó chính là thái tử Nam Hải Hắc Lòng đấy. Bên ngoài còn đang đồn đại, cả ta mang tới đại sát khí, muốn trấn áp trừ vương, kết quả lại bị Sở Phong đánh chết như thế sao? Việc này nếu bị truyền đi, khẳng định sẽ gây ra một cơn lốc xoáy, làm rung động nhân mã tứ phương. Đúng rồi, đại sát khí của Hắc Đăng là cái gì, ở đâu thế? Lục Thông hỏi. Nào có đại sát khí gì, đồn nhảm thôi. Sở Phong thật sự sợ lão già này lại mè nheo dây vào hắn, muốn hắn mang về để quan sát, cho nên phủ định hoàn toàn không thấy gì hết. Lục Thông tỏ ra không tin, nhưng cũng không có cách nào. Cuối cùng nói cho hắn biết một tin tức, có người ban đêm xông vào khu thần nhân của Ngọc Hư Cung, muốn nhằm vào cha mẹ của hắn. Sở Phong không lo lắng gì, bởi vì Lục Thông sớm đã nói cho hắn biết, cho nên cũng đã rời đi, đã có đề phòng từ trước cả rồi. Theo như điều tra, thì có thể là một thú vương nào đó trong Giang Tây đã từng tham dự vây công cậu chỉ điểm đấy. Lục Thông báo lại cho hắn biết. Hắn thật đúng là chán sống rồi. Sở Phong lạnh lùng mà nói. Không phải cậu muốn đi giết hắn đấy chứ? Lục Thông lại hỏi lại. Sở Phong khá là bình tĩnh nói. Loại tiểu nhân vật này còn cần tôi ra tay sao? Không phải tôi nói nhà ông già. Ngọc Hư Cung đường đường sao lại tha thứ cho bọn chúng làm càn. Tranh thủ đi điều động các tài nguyên của ông đi. Dùng đạn đạo, vũ khí laser nhắm vào thú vương trên núi kia, bình định khu vực này. Ngay cả cọng cỏ đều không cần để lại. Đến để lập uy, dám xông vào Ngọc Hư Cung, nhất định phải giết tới bọn chúng sợ với thôi. Lục Thông bị nghẹn họng nói, tôi còn tưởng cậu để tức giận đến giơ chân, trực tiếp giết quả chứ. Cái gì, ông còn mong tôi tự đi à? Tôi chỉ giết sinh vật kéo đứt 6 sợi gông xiềng thôi, còn loại tiểu nhân vật này đừng có tìm tôi. Sở Phong cố ý khoe khoang. Lục Thông tức giận đến đau cả răng, muốn đánh cho hắn một trận. cậu không nổi điên lên thì tốt rồi. Tôi thật sự sợ sau khi bị kích thích, cậu mất đi bình tĩnh, bị người ta áp chế. Lục Thông nói như vậy. Ông già, ông cứ việc điều động tài nguyên đi, dùng các loại đại sát khí đi săn bằng con núi đó. Tôi đi quan sát vũ khí nóng, bắn rổ pháo hoa. Để thật sự có can lọt lưới thì tôi giúp ông dọn dẹp sạch sẽ là được. Sở Phong đằng đằng sát khí mà nói thế. Lục Thông nghe nói thế thì khó được mà không phản đối gì, ngược lại còn khá là tán đồng. Ông ta nhíu mày lại, sau đó trong mắt lộ ra phát ra hùng quang nói: đúng thật là nên lập uy rồi. Nếu không, bộ chúng coi tổ chức dị nhân đệ nhất là dễ bắt nạt sao? Một tên thú vương ất ơ cũng dám sai khiến thủ hạ xông vào Ngọc Hư Cung, thật sự là làm can rồi. Ông ta cũng đã nổi giận, càng nghĩ càng tức giận. Trường có cái ổ chồn hôi ở Bản Sơn, hiện tại thì bên Giang Tây lại nhảy ra một thú vương đang âm thầm hành động. Thật sự không coi tổ chức dị nhân đệ nhất này ra cái gì sao? Muốn xông vào thì xông vào, còn muốn giết người nữa chứ? Lục Thông thật sự càng nghĩ càng giận. Tộc chuẩn Bàn Sơn bị Sở Phong hủy núi diệt trại, triệt để diệt sạch xanh xanh. Thành tựu uy danh của Sở Ba Vương hiện tại cũng nên đến viên Ngọc Hư Cung lập uy, giết một người răn trăm người, lôi đình xuất kích để thể hiện uy thế bá đạo. Vậy mới đúng chứ. Lão già này, ông phải bá khí một chút chứ. Đừng có sợ đầu sợ đuôi như thế. Nếu ông không thể hiện tu vi trăm dặm thanh hỏa đại địa ngục, vậy thì quá nương tay rồi. Sở Phong khuyến khích, cứ như là e sợ thiên hạ không loạn. Bởi vì kỳ thật, hắn cũng đang tức giận, lại có người muốn làm trò với cha mẹ của hắn. Mặc dù đã sớm phòng bị, căn bản không gây thương tích gì cho họ được, nhưng vẫn chạm vào vành ngược của hắn rồi. Lần này dứt khoát một chút, kính nhờ Ngọc Hư Cung ra tay bình định vùng sông núi kia, thành thế càng lớn càng tốt, làm khiếp sợ cả thiên hạ mới hay ho. Này! Lục Thông phì cười, thằng nhãi này cũng là muốn ngắm pháo hoa rồi, còn muốn tiêu diệt trong phạm vi trăm dặm, lỡ đồng hộ thương kẻ vô tội thì phải làm sao bây giờ? Uy danh hiển hách đều phải kiếm được từ máu tươi, ông đến hạ nặng tay vào. Sở Phong nhấn mạnh một lần nữa. Vừa được rồi, đừng đổ thêm dầu vào lửa đi. Lục Thông trực tiếp cúp máy. Ông phải biết thằng nhãi này đang cố ý kích thích ông, muốn mượn thế của Ngọc Hư Cung đến gây ra động tĩnh thật lớn, nhắm vào cảnh cáo các phường thế lực khác. Ông ta nhanh chóng liên hệ với liên quan của trường gõ trống tiến hành chuyện này. Ông ta cũng đã động sát ý. Sở Phong yên ổn mà luyện quyền, núi Tam Thanh này thật sự rất bất phàm. Trên ba ngọn núi chính, cổ tùng xanh ngắt ướt át, tử khí lượn lờ bay lên, tràn ngập cả ra, lại thêm thác nước màu bạc chảy xuống giống y như động phủ của tiên gia. Buổi trưa là lúc ánh mặt trời gay gắt nhất, nắng chói chiếu xuống, rơi lên trên đảo quan ngọn núi cao nhất. Ngay cả mảnh ngói cũng đang phát sáng ánh sáng vàng nhạt, có một loại cảm giác khá thần thánh. Sau khi Sở Phong hớp được một ngụm nước suối, giãn gần cốt trà trước rành sơn, khớp xương vàng lên tiếng răng rắc, cứ như đang rang đậu, một lần rồi lại một lần diễn dịch 12 chân hình. Khi hắn thở ra một hơi, hóa thành khí trụ màu trắng, trông giống như một lưỡi kiếm sắc bén bay ra ngoài mấy chục mét, tùy tiện chém xuống một khối đá trên vách đá. Hắn rất là bình tĩnh, mà luyện quyền dưỡng thần ở nơi đây, chờ đợi tin tức của Lục Thông, chuẩn bị đi qua hỗ trợ áp trận. Núi Vân Lạc cũng có đạo quan, dưới ánh mặt trời gai gắt, lại hiện ra nét trang nghiêm và khí phái. Nơi đây cách núi Tam Thành chừng 2.000 cây số, cũng không được công nhận là danh sơn, nhưng nơi đây lại có chút danh tiếng, có vài điểm cố của đạo giáo. Có điều từ sau khi thiên địa dị biến, trên núi Vân Lạc đã không còn đạo sĩ. Đạo quan bị bỏ trống, bị một con lửng già chiếm cứ. Nó là một sinh vật cấp vương. Nó ở trong Giang Tây, cũng được coi là một địa chủ. Lần trước, bầy vương vây giết Sở Phong cũng có mặt của nó. Cái chuyện mà vốn 10 phần đã chắc 9 phần, cuối cùng lại kết thúc bằng thất bại, để cho Sở Ba Vương kia đào tẩu mất, khiến cho mấy ngày liền sau đó, nó cứ cảm thấy bất an. Không có một ai biết con lửng già này giấu thân ở núi Vân Lạc, bởi vì nơi này không có mấy nổi danh. Có điều không cách nào ngờ rằng lại có tai họa từ trên trời giáng xuống. Một cường giả tộc Hải Tam Nhãn đã tới đây, cả ta chiếm lấy nơi đây cũng bắt nó gánh tội thay. Con lửng già khóc không ra nước mắt, có kẻ sai khiến người khác luồn vào Ngọc Hư Cung đi giết cha mẹ của Sở Phong. Chuyện này cũng không nhỏ rồi. Quan trọng nhất chính là thật sự không phải nó làm, nó cảm thấy rất oan ức. Nhưng cuối cùng nó vẫn cắn răng mà mặc kệ. Dù sao cũng đã tham dự vây giết Sở Phong rồi, sớm đã không đội trời chung rồi, còn có cái gì để sợ nữa kia chứ. Vậy thì nương tựa vào hải tộc và Khổng Tước Vương đi. Cương giả của tộc Hải Tam Nhãn, Càn Việt, có mái tóc dài màu tím, gương mặt tuấn mỹ, mang theo nụ cười nhạt, mi tâm có một con mắt dọc đang kẽ mở ra, bắn ra thần quang trong trẻo. Cả ta đang ở trong đảo quán của núi Vân Lạc, ngồi đợi Sở Phong đến đây chịu chết. Con lừng già hầu ở một bên, để cho một vài ngoại tộc đã hóa hình rót rượu, tiếp đón Càn Việt nơi đây. Mặt mũi toàn là tươi cười, lấy lòng đến cực điểm, bởi vì tộc Hải Tam Nhãn này nhìn thì trẻ tuổi, thì nhưng cũng đã xé nát sợi công xiềng thứ sáu rồi. Bây giờ núi Vân Lạc nghiễm nhiên đã là một tòa yêu phủ, tất cả đều là ngoại tộc. Càn Việt nhàn nhạt nói, yên tâm đi, còn có cao thủ sắp đến, một tên Sở Phong nho nhỏ thôi mà, giết hắn dễ như giết gà, sẽ không để cho người xảy ra điều gì bất trắc đâu, ngồi đợi thu hoạch của đầu của hắn đi. Cả ta căn bản không lo lắng gì, với hắn mà nói, chỉ cần Sở Phong xuất hiện thì sẽ trực tiếp nghiền nát hắn, một tay thôi có thể chụp chết hắn. Nhưng mà cường giả nhân loại Tử Thanh mà gã ta kết bạn, tông sư hình ý trẻ tuổi nhất lại hết sức cẩn thận, đòi nhất định phải bao vây Sở Phong, sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, lo lắng hắn trốn thoát được trước. Điều làm cho Càn Việt đau mày nhất chính là Tử Thanh áo trắng lại nhờ được cả Khổng Tước Vương đến. Gã ta cực kỳ bất mãn, bởi vì căn bản không cần thiết làm chuyện như thế này, phải huy động nhân lực chỉ vì một tên Sở Phong nho nhỏ mà thôi. Chỉ cần hắn xuất hiện thì gã ta trực tiếp giết là được rồi còn gì. Nhưng mà Tử Thanh lại nói cho gã ta biết, hắn đang đề phòng kẻ đứng đầu Ngọc Hư Cung, một người lão tổng sư võ đang xuất hiện. Dù sao những người này đều có chút quan hệ với Sở Phong. Dù những người này đều đang ở phương xa, nhưng ai có thể đảm bảo bọn họ không đột ngột trở về. À, Sở Phong chỉ kéo đứt bốn sợi gông xiềng mà thôi, mà lại phải huy động lực lượng như thế. Lần này người có mọc cánh cũng khó thoát, chết chắc. Cương giả tộc Hải Tam Nhãn, Càn Việt mang vẻ mặt lạnh lẽo nói, bởi vì ngươi mà địa bay của ta bị hủy ở núi Long Hổ, lần này ta phải một cước dẫm chết ngươi. Càn Việt cảm thấy lần này gã ta hành động rất bí mật, cố ý lưu lại một chút manh mối, yên lặng chờ mục tiêu tự mình đưa tới cửa, mưu tính không có thể rồi. Trên thực tế, đúng là Sở Phong không hề hay biết hiểm ác giấu ở trong đó. Cho dù là Lục Thông cũng không trả ra cái gì, cứ nghĩ là con lừng già quá thâm độc, âm thầm bốn hạ tử thủ với cha mẹ của Sở Phong. Có lẽ Tử Thanh áo trắng và Càn Việt đều không ngờ tới, Sở Phong đã kéo đứt sợi công xiềng thứ năm, có thể đối đầu trực tiếp với cao thủ tuyệt thế. Hơn nữa lần này, sau khi hắn đánh giết Hắc Đăng, thì còn đang luyện quyền dưỡng thần. Tuy nhiên vẫn rất là bá đạo, muốn làm lớn chuyện, thuyết phục Lục Thông trực tiếp bình định cả núi Vân Lạc. Mà ông già Lục Thông kia cũng đang nghẹn lửa giận đây này, cho nên cũng chuẩn bị lập uy, huyết tẩy nơi đây đấy. Sau đó không lâu, một vài tin đồn âm thầm lan truyền trong đám ngoại tộc. Đương nhiên chỉ giới hạn trong bộ phận nhỏ hay biết mà thôi. Đó chính là tin tức Khổng Tước Vương khởi hành, muốn đi giết Sở Phong rồi. Việc này nếu như truyền bá ra phạm vi lớn, tuyệt đối là tin tức mang tính chất nổ tung. Thật thông tin được là Sở Phong còn sống đấy, thật sự là mạng cũng quá lớn đi. Nhưng lần này khó thoát tài kiếp, hắn bị Khổng Tước Vương phát hiện đang ở nơi nào rồi. Sở Ma Vương rốt cuộc cũng phải chết, một khi bị Khổng Tước Vương tìm được, hắn có còn sống đường nào chứ? Chết không nghi ngờ gì nữa rồi, cho dù là 10 tên như hắn cộng lại cũng không đủ cho Khổng Tước Vương giết đâu. Bên Giang Tây, trong phạm vi nhỏ có ngoại tộc đang bàn tán xôn xao. Không phải là dòng chính của Khổng Tước Vương thì cũng là người có liên quan tới cả ta. Chúng đều rất hưng phấn, cũng rất là kích động, bọn chúng biết sẽ xảy ra đại sự rồi. Theo cái nhìn của những ngoại tộc này thì Khổng Tước Vương đã tự mình xuất phát. Chỉ là một tên nhân loại kéo đứt bốn sợi công xiềng thì dù có 10 cái mạng cũng không đủ để giết. Sở Ba Vương chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Cùng đi đi, mặc dù có một mình Khổng Tước Vương là đủ rồi. Ngày ấy có thể tùy tiện diệt sát Sở Phong, nhưng chúng ta phải đi chứng kiến, tận mắt nhìn thấy hắn ta bị chém rớt đầu xuống. Có rất nhiều cường giả cấp vương đã từng tham dự vây giết Sở Phong động lòng, mang theo ý cười mà hẹn nhau lên đường muốn đi xem lễ. Mặc dù chỉ lưu truyền trong phạm vi nhỏ, nhưng để điều kinh động đến sinh vật cấp vương, không một kẻ nào yếu cả, đừng xác nhận với nhau, chuyện này rất là giữ bí mật. Mạch nước ngầm đáng sợ vô cùng, nhưng lại lặng lặng không lây đến tiếng động nào. Chờ cho đến khi chuyện này bộc phát, khẳng định sẽ không giấu được nữa, nhất định sẽ gây chấn kinh thiên hạ. Theo như suy nghĩ của bọn chúng, hải tộc đổ bộ lên đất liền một cách cường thế như vậy, ngay cả địa bay cũng đã có, vừa vặn mượn cơ hội này lôi kéo làm quen, tuyệt đối đáng để đặt mối quan hệ tốt đẹp đấy. Nhưng cường giả cấp vương này mang theo ý cười lên đường, bọn chúng phảng phất đã thấy được cảnh tượng đâu sở phòng trời xuống đất. Khổng tức vương và cường giả hải tộc đã liên thủ rồi thì ai dám lại làm can. Núi Vân Lạc, Càn Việt có mái tóc dài màu tím sáng lóng lánh, mi tâm có con mắt dọc ẩn hiện thần mang. Cả ta đang liên lạc với Hắc Đằng, muốn báo lại rằng có thể đến đây. Kết quả lại không liên lạc được, việc này khiến cho gã ta hơi nhíu mày. Rất nhanh gã ta lại thoải mái, tổng trong Nam Hải đưa tỏa long thùng tới. Hắc Đằng đã từng nói qua, gã ta sẽ lợi dụng thật tốt, trấn sát cường giả tuyệt thế không chịu phục trên lục địa. Nghĩ đến Hắc Đằng, có lẽ đang nghiên cứu vật kia. Trong trận vực sau bốn cái cột đồng thau kia bay ra, thì tín hiệu liên lạc sẽ bị mất sóng. Càn Việt suy nghĩ, gửi một tin nhắn qua cho Hắc Đằng, báo cho cả biết mau tên núi Vân Lạc, họ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Sở Phong chủ động đến cửa là chịu chết thôi. Ở núi Tam Thanh, Sở Phong nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của Hắc Đằng, ánh mắt hắn sáng bừng lên, trong nháy mắt đã đoán được rất nhiều điều. Sau khi đánh giết Hắc Đằng, hắn từng tìm được một mớ đồ lụn vụn linh tinh từ trong đống vải, có dụng cụ điện tử không biết là cái gì, cũng có điện thoại di động của nhân loại. Khi Càn Việt liên hệ với Hắc Đằng, Sở Phong không dám bắt máy, sợ bị lộ, nhưng cuối cùng đối phương để gửi tin nhắn qua. Tin nhắn này khiến lòng của hắn nghiêm nghị hẳn lên. Ông già, chuyện này có biến rồi. Sở Phong lập tức liên lạc với Lục Thông, nói cho ông ta biết, có lẽ bên núi Vân Lạc đã bày ra sát cục. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.